Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 144, chương 144, đại diện Diêm Vương. Đi qua dài dằng dặc chờ đợi, đã đêm khuya, Chu Tà lo lắng mở ra địa phủ đại môn, lần này vẫn như cũ không người trông coi. Hắn lý giải, địa phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, chỗ nào còn có thể có tâm tư đập quỷ sai tới này. Nhưng mà khi hắn đạp bên trên hoàng tuyền lộ lúc, hắn mộng, thường ngày một đường quỷ ảnh trùng điệp cảnh tượng không có. Thê lương hoàng tuyền lộ chỉ còn ven đường bỉ ngạn hoa tại chập chờn. Hoàn toàn không nhìn thấy một cái quỷ ảnh. Tình huống như thế nào? Hắn phóng ra xúc địa thành thốn, cấp tốc hướng Diêm Vương Điện chạy tới. Quỷ là nhóm vậy mà tất cả đều tại Diêm Vương Điện thủ vệ. Bên trong tam trọng, bên ngoài tam trọng, nhìn thấy Chu Tà tới mới tách ra một đầu đạo để hắn đi vào. Hắn phát hiện quỷ sai nhóm nguyên bản liền âm trầm đáng sợ, mặt bên trên rất nhiều đều mang tới một vẻ yêu bờn. Hắn phóng ra nhanh chân hướng trong điện đi đến. Diêm Vương vẫn như cũ ngồi tại thượng vị, chỉ là sắc mặt của hắn cực kém, ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Đầu trâu ngựa mặt hắc bạch vô thường, các loại âm soái đều lẳng lặng đứng tại điện hạ, không nói một lời. Nhìn thấy Chu Tà tới, Diêm Vương ra sắc mặt khó coi, hơi lộ ra tiếu dung. Chu Tà, ngươi đã đến. Thanh âm của hắn cực kỳ 123 suy yếu. Là thu vào Ngụy Phán Lục Phán tin tức a. Ai tương đương bọn hắn đều tương đương là ta chủ quan. Chu Tà có chút hoảng sợ, trong mộng cảnh sự tình là thật, hắn không biết nên nói cái gì. Địa Tàng tên kia lợi dụng chính mình Phật Quốc cùng Sinh Tử Bộ thành lập một cái mới địa phủ. Chúng ta, Diêm Vương khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Thôi Ngọc tên kia mang theo hắn phán quan bút mưu phản địa phủ. Mặc dù không phải là hắn thật thật phán quan bút, nhưng lại vẫn có thể phối hợp Sinh Tử Bộ phát huy nó bộ phân uy năng. Dương gian người chết hồn phách tất cả đều bị mang đến vùng đất mới phủ. Chúng ta đây coi như là rảnh rỗi. Chu Tà cơ bản hiểu. Nói cách khác, một cái trọng yếu nghiệp vụ viên mang theo hộ khách tư liệu đi ăn máng khác đi đối thủ cạnh tranh kia. Chúng ta cái này không có làm ăn. Muốn sự nghiệp a. Diêm Vương sững sờ. Cái này Chu Tà lý giải phương thức thật là phong cách riêng. Cũng có thể hiểu như vậy. Bất quá chúng ta còn có cái khác nghiệp vụ viên. A không. CDB. Quỷ gây. Ta đều bị ngươi mang lệch. Bọn hắn có thể đi thế gian câu người chết hồn phách. Đến chỗ này phủ đầu thai. Cũng không tính quá kém a. Đáng tiếc hiện tại ngay cả phán quan cũng bị mất. Xem người cuộc đời thiện ác Sinh Tử Bộ cũng mất. Chỉ có thể bắt đầu dùng dự bị chương trình. Chu Tà ngạc nhiên. Dự bị chương trình. Chờ chút người đi cầu nại hà liền biết. Vậy ngài tổn thương. Hắn ở trong giấc mộng thế nhưng là nghe Ngụy Trinh nói qua. Diêm Vương bị Thôi Ngọc đánh lén đánh thành trọng thương. Nhìn lại một chút Diêm Vương hiện tại bộ dáng, chỉ sợ thật rất nghiêm trọng. Ta tổn thương rất nặng. Thôi Ngọc tiểu tử kia ra tay quá độc ác. Ta tiếp xuống cần tìm địa phương an tâm tu dưỡng. Cho nên tiếp xuống ta phải làm người ngươi trở thành địa phủ đại diện Diêm Vương. Tạm thời thay thế ta xử lý địa phủ sự vụ. Nghe được cái này Chu Tà mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Lần trước để hắn làm phán quan, lần này để hắn làm Diêm Vương. Cái này cấp số nhảy có chút lược nhanh a. Ta không được a. Không phải còn có trừng phạt ác ti trung quỷ phán quan a. Để hắn tạm thay không phải rất tốt. Nghe Chu Tà nói xong, Diêm Vương cùng âm soái nhóm sắc mặt đều có chút quái gì. Trung quỷ tên kia a. Hắn mạnh thì có mạnh, nhưng là ta hiện tại cũng không rõ hắn ở đâu. Chu Tà sững sờ, cái này đều có thể như thế bốc đồng a. Nói hắn là trừng phạt ác ti, nhưng người có tại địa phủ gặp qua hắn a. Chu Tà ngạc nhiên, chưa từng thấy qua, liền ngay cả Thôi Ngọc hắn đều gặp hai lần, nhưng chung quy hắn thật chưa từng thấy. Tên kia nói là địa phủ trừng phạt ác ti phán quan. Thực tế bên trên lại một mực tại bên ngoài mặt giã. Xưa nay không lấy nhà, ngươi nói ta năng lực trông cậy vào hắn à? Diêm Vương thái độ rất rõ ràng, nói là ngươi chính là ngươi. Chu Tà không còn có phản bác ngôn ngữ, cần phải trải qua hắn còn nắm giữ lấy địa phủ thần khí phán quan bút bản thể. Vậy được đi, ta tận lực bồi tiếp, nhưng là ta nên làm cái gì? Diêm Vương phảng phất tâm nguyện đạt thành, nhẹ nhõm cười một tiếng. Ngươi cái gì đều không cần làm, ngẫu nhiên xuống tới thị sát bọn hắn công việc liền tốt. Rảnh rỗi như vậy, hắn có chút khó có thể tin, cần phải trải qua đây chính là địa phủ Diêm Vương a. Làm sao mà nhẹ nhàng như vậy? Kỳ thật lúc đầu không hội rảnh rỗi như vậy, nhưng ngươi nhìn hiện tại địa phủ tình huống này, muốn bận bịu đều bận bịu không nổi a. Bất quá đương nhiên, nếu như gặp phải chuyện trọng yếu gì vẫn là cần ngươi đến quyết định. Hiện tại ta đem Diêm Vương quyền hạn bàn giao cho ngươi. Nói xong Diêm Vương chỉ một ngón tay, chính mình mi tâm, một viên trong suốt sáng long lanh hạt châu từ hắn trên trán bay ra. Vung tay lên chỉ, hạt châu bay về phía Chu Tà, ẩn vào đầu óc hắn, làm hạt châu như đề về sau một khắc này. Chu Tà bỗng nhiên cảm giác mình đối với địa phủ rõ như lòng bàn tay. Địa phủ các nơi tình huống, thậm chí địa ngục tình huống hắn đều có thể biết rõ. Tỷ như từ Gia Hâm vẫn tại trách hình địa ngục thụ lấy lăng trì nỗi khổ. Giang Bình cùng đại chúng mặt thì tại huyết trì địa ngục thụ lấy ngao luyện. Có ý tứ, có điểm giống chơi chiến lược trò chơi a. Chu Tà lời nói để Diêm Vương mặt sạm lại. Cái này còn có thể cùng chơi game kéo bên trên, vả lại đi vả lại chân quý a. Tốt, các người tạm thời liền từ mới Diêm Vương phụ trách, ta muốn tìm Phương Tĩnh nuôi đi. Nói xong cũng hóa thành một sợi hắc mang hướng ra phía ngoài bay. Đi, không biết hắn đi nơi nào. Chu Tà kiên trì đi bên trên đại điện, tham kiến mới Diêm Vương. Bất thình lình to lớn quỷ tiếng giống dọa đến Chu Tà một cái lảo đảo. Hắn lúng túng đi đến Diêm Vương trước bàn, gãi đầu một cái này hội có phải hay không nên nói chút gì? Nhớ lại trước kia trong tổ sáo lộ, Chu Tà mở miệng, các đồng chí vất vả. Kết quả phía dưới lặng ngắt như tờ, bầu không khí hết sức khó xử. Bỗng nhiên một cái mái tóc màu đỏ hở ngực lộ sữa âm xoái úng thanh úng khí tiếp lời nói. Làm người tên phục vụ, chính là Nhật Du Thần Chu Tà cảm thấy lần có thể diện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.